Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, hai vị chuẩn thánh giết đỏ cả mắt rồi. Nữ oa mặt âm trầm nói rằng, Nguyên Thủy sư huynh, người cũng không cần áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Ta để Đông Hoàng Thái Nhất con trai thứ 10 dùng tên giả Lục Áp đạo quân, giúp đỡ cùng ngươi xiển giáo đại rách tiệt giáo. Kết quả ngươi nhưng ân đền oán trả, sai người trọng thương cho hắn. Nguyên Thủy sư huynh, ngươi cái này làm cũng quá không hiền hậu chứ. Nữ oa nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế sau khi, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhất thời trong lòng càng thêm tức giận. Nguyên Thủy sư huynh, ngươi đừng nói với ta việc này ngươi không rõ ràng. Tuy rằng ta không để Lục Áp đạo quân trực tiếp cho thấy thân phận, nhưng ngươi làm đường đường thánh nhân, ngươi sẽ không biết, coi như ngươi không biết, ta để hắn tự vệ Tây Côn Lôn tán nhân, lẽ nào sư huynh ngươi sẽ không đoán được một chút manh mối? Nữ oa thánh nhân quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng phun ngụm nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được đó là rơi vào trong sương mù. Trong lòng còn rất nghi hoặc, hắn là đại thể đoán được Lục Áp đạo quân theo hầu. Lúc này mới để Nhiên Đăng đạo nhân đi vào tìm Lục Áp đạo quân, sau đó nhiều hơn lôi kéo. Chẳng lẽ nói ở hai người nói chuyện trong lúc nổi lên xung đột? Nữ oa sư muội, việc này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ta để đốt đèn đi vào tìm Lục Áp đạo quân, chính là muốn lôi kéo hắn gia nhập vào lần thứ hai tấn công Tuyệt Long lĩnh ở trong đi. Coi như không thể đồng ý, cũng có thể sẽ không lên xung đột. Cho tới trọng thương, sẽ không quá khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói rằng, nữ oa vừa nghe, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Không thể, lẽ nào ta đường đường thánh nhân, tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ là đồ giả, tác phẩm dởm không được? Không thể, vậy ta xin hỏi ngươi, ngươi nắm giữ pháp bảo hư vô háp, hiện tại ở nơi nào? Trong đó then chốt, chính là hư vô háp. Nên nữ oa trực tiếp hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hơi hơi sững sờ, bởi vì rời đi núi Côn Lôn đi hướng về thiên ngoại trước, vì để cho đốt đèn chủ trì núi Côn Lôn tất cả công việc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hư vô hạp giao cho đốt đèn trong tay. Sư muội làm sao hỏi cái này? Này hư vô hạp, hiện nay ở đệ tử ta đốt đèn trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn thành thật trả lời. Đồng thời trong lòng cũng hiện lên dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói đốt đèn đang cùng Lục Áp đạo quân lên xung đột thời điểm, sử dụng hư vô hạp bị thương nặng Lục Áp? Hư vô hạp giết lực to lớn, ngược lại cũng tồn tại loại khả năng này. Chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân thân là xiển giáo phó giáo chủ, tâm trí luôn luôn trầm ổn, hẳn là sẽ không làm ra loại này không để ý đại cục chuyện đến. Nữ oa nghe vậy giận mà phất tay áo. Đó không phải là, ta lại xin hỏi Nguyên Thủy sư huynh, toàn bộ Hồng Hoang, có phải là cũng chỉ có ngươi có hư vô hạp loại bảo vật này? Nữ oa lần thứ hai hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hỏi lên như vậy, càng ngày càng cảm giác mình đoán trúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu trở lại. Hư vô hạp món bảo vật này, xác thực cũng chỉ có ta nắm giữ một cái. Có điều như hư vô hạp loại này có thể bắt người bảo vật cũng không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sợ nữ oa đem những cái khác bảo vật nhận sai là giả không hộp, liền bổ sung nói rằng, hừ hừ, sư huynh, ngươi coi như không biết tọa hạ đệ tử sử dụng hư vô hạp trọng thương Lục Áp đạo quân, nhưng quản giáo đệ tử bất lực, hiểm trước tiên sai lầm, bỏ lỡ phong thần đại sự, làm sao đều phải cho lời giải thích chứ. Nữ oa nhận định sự thực sau khi bức bách Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra một tin cậy lời giải thích. Dù sao nữ oa trước nhưng là đang giúp xiển giáo, mà xiển giáo đây qua cầu rút ván. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nhưng nếu nữ oa nhất định nhận định sự thực này, vậy thì nói nữ oa cũng không phải bỗng dưng bịa đặt. Nữ oa sư muội, liên quan với việc này, ta nghĩ trong đó tất có hiểu lầm. Nếu như vậy, Vậy ta sẽ theo sư muội đồng thời đi hỏi một chút Lục Áp đạo quân cùng Nhiên Đăng đạo nhân. Nếu như đúng là phe ta có lỗi, ta nhất định sẽ cho sư muội một hài lòng trả lời chắc chắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể nói như thế. Nữ Oa nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện, trong lòng tính toán, Nguyên Thủy Thiên Tôn nên đối với việc này không phải hiểu rất rõ. Có điều, bất luận thế nào, cũng không có thể trọng thương Lục Áp đạo quân, nhất định phải có một nói còn nghe được lời giải thích. Không phải vậy việc nơi này khó khăn. Ngay ở hai vị thánh nhân chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời khắc, từng người đột nhiên thân thể chấn động. Hiển nhiên là cảm nhận được đến từ Lục Áp đạo quân cùng Đốt Đèn thánh nhân giao chiến động tĩnh. Nữ Oa trong lòng khiếp sợ, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tín nhiệm, nhất thời diệt, được lắm hồi mã thương a. Sư huynh, nếu như ngươi nói việc này không phải sai khiến đệ tử làm nói, vậy ta liền nhận thức mới. Nữ Oa biểu hiện nguyên lai càng âm trầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là phi thường kinh ngạc. Tự nhiên Đăng đạo nhân bên kia truyền tới cảm thụ xem. Cùng với giao chiến đích xác thật là yêu tộc người. 9/10 chính là này Lục Áp đạo quân. Sư muội, trước tiên không muốn vọng kết luận. Hay là trước đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời cũng không dám bảo đảm cái gì. Coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối bấm quyết tính toán. Nhưng phía chân trời tối nghĩa khó hiểu. Cũng không có tính ra cái nguyên cớ đến. Hai thánh nhân rất nhanh đi tới Tây Côn Lôn địa giới. Lục Áp đạo quân trước đạo trận bên trên. Nhìn thấy Lục Áp đạo cụ cùng Nhiên Đăng đạo nhân hai người giết đỏ cả mắt rồi. Nữ Oa cùng Nguyên Thủy cũng vì đó chấn động. Hai người không hổ là chuẩn thánh đại năng. Phương viên trăm dặm nơi. Dĩ nhiên tất cả đều bị hai người san thành bình địa. Các loại sâu không thấy đáy hố to. Tùy ý có thể thấy được, Lục Áp đạo quân bị Tô Thần trọng thương, không thể không mấy độ sử dụng bí pháp, nhờ được Đông Hoàng Thái Nhất phụ thể, mà Nhiên Đăng đạo nhân cũng là giết đỏ cả mắt rồi. 20 viên Định Hải Châu mạnh mẽ đánh nát 18 viên. Tiếp theo lại sử dụng pháp bảo Tử Kim Bát Vu, Lưu Ly Đăng, Càn Khôn Xích, quay về yêu khí dung trời Lục Áp đạo quân chính là đổ ập xuống đạo pháp nện xuống. Cũng may nhờ Lục Áp đạo quân có thể mời được Đông Hoàng Thái Nhất phụ thể. Đổi làm cái khác tầm thường chuẩn thánh đại năng. Sớm đã bị có rất nhiều cường lực pháp bảo Nhiên Đăng đạo nhân cho giết. Dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ. Thực lực không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Nhiên Đăng đạo nhân đem có thể sử dụng pháp bảo tất cả đều dùng một lần. Kết quả vẫn không thể nào đánh bại có Đông Hoàng Thái Nhất phụ thể Lục Áp đạo quân. Cuối cùng chỉ có thể lấy ra hư vô hạp. Cũng trùng hợp ở thời điểm hai vị thánh nhân giáng lâm. Nữ Oa nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân đem hư vô hạp sử dụng. Đối với xiển giáo qua cầu rút ván một chuyện. Tin chắc không có sai sót. Gầm lên một tiếng. Lớn mật. Ngươi cử động nữa thử xem. Thánh nhân oai lan tràn ra. Ép thẳng tới Nhiên Đăng đạo nhân mà đi. Nhiên Đăng đạo nhân ứng đối không kịp. Cũng vô lực ứng đối. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nhìn Nữ Oa bắt nạt Đốt Đèn. Chỉ có thể theo ra tay ngăn lại Nữ Oa thánh nhân oai. Đến đây, hai vị chuẩn thánh giao chiến có một kết thúc. Lục Áp đạo quân nhiều lần triển khai bí pháp. Đang nhìn đến Nữ Oa ra tay sau khi trực tiếp ngã quắp trên mặt đất. Đúng là Nhiên Đăng đạo nhân ngoại trừ há mồm thở dốc ở ngoài. Có vẻ thành thạo điêu luyện. Nữ Oa thánh nhân vì là Lục Áp đạo quân độ vào linh khí. Bảo vệ thân thể không gặp bí pháp phản phệ sau khi. Trong mắt phun ra lửa giận. Nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Sư Huynh. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Nữ Oa ép hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn giết đỏ cả mắt rồi Nhiên Đăng đạo nhân. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Luôn luôn trầm ổn Đốt Đèn. Sao cùng Lục Áp đạo nhân đánh cho sơn băng địa liệt? Không phải ngươi chết chính là ta sống mức độ tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.